Trái cấm Yun Bin, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày vô cùng tồi tệ. À không phải, nói đúng hơn là ngày bắt đầu cho một chuỗi ngày tồi tệ. Này nhé, đầu tiên tự dưng, may mắn, ngồi cạnh một tên ác ma vô cùng bía y thái. Đã vậy giờ đây mình còn phát hiện ra phải ở chung một phòng với hắn ta. Ngày ngày chạm mặt, giờ giờ chạm mặt. Ôi cuộc đời của mình rồi từ đây phải ra làm sao đây? Cứ nghĩ đến đấy là mình chỉ muốn nhảy lầu cho xong thôi. Nhưng mà, bù lại thì vẫn có một thiên thần bên cạnh mình. Bạn ấy vừa đẹp trai lại rất ga lăng. Giống như một câu chuyện cổ tích vậy. Nàng công chúa bé bỏng được chàng hoàng tử che chở khỏi bàn tay ma quỷ của quái vật. Không tồi đâu nhé, hên thật khi có, người đó, ở đây. Ôi nụ cười ấy, ánh mắt ấy, dù chỉ là mới quen biết nhau có một ngày nhưng mình cứ ngỡ như đã quen biết từ lâu lắm rồi. Thiên thần sẽ xuất hiện trong giấc mơ của mình. Chắc chắn là như thế. Này này cái bạn ma mới kia, tắt đèn cho người ta ngủ. Biết mấy giờ rồi không? Giờ này còn bày đặc viết cái nhảm nhí gì đó. Gấp lại quyển nhật ký đang viết dở. Hy liếc mắt lên tầng trên. Thật là xui đến tận mạng. Ở chung một phòng đã vậy còn nằm chung một giường với cái tên ác ma oái âm đó. Hắn ta ngủ ở tầng trên, còn Hy ở tầng dưới. Sao mà oan gia ngõ hẹp thế này? Mình chỉ mở đèn bàn thôi mà. Liên quan gì đến bạn? Đèn lớn trong phòng đã tắt rồi mà. Tên ác ma đó không thèm điếm xỉa. Hắn ta cố tình lắc lư người làm cả giường đung đưa. Tôi có cái thói quen lạ lắm. Phải tối thật tối mới ngủ được. Dù là cái ánh sáng nhỏ nhặt nhất cũng thấy khó chịu. Thế thì mặc kệ bạn. Liên quan gì tới tôi? Đã nói thế thì có ngon viết nữa đi. Càng nói hắn ta càng lắc cái giường mạnh thêm. Nè, vừa phải thôi chứ. Thôi mà hai cái người kia. Khuya rồi, biết trong phòng có người đang bị bệnh không hả? Linh Nhi lên tiếng. Cai à, sao cứ ăn hiếp phụ nữ hoài vậy hả? Minh Hy. Bạn có muốn đổi chỗ với mình không? Ôi thiên thần lên tiếng rồi. Lúc chưa vào nhận phòng Hy đã có ý định ngủ chung giường với Win rồi. Vì phòng này có 3 giường đôi. Linh Nhi và Rin đã ở một giường. Kai và Win mỗi người nằm một giường còn lại. Hy rất muốn ở cùng giường với Win nhưng lại nghĩ nếu nằm chung giường. Người tầng trên, kẻ tầng dưới như vậy Hy sẽ rất khó có cơ hội. Nhìn ngắm, Win. Vì vậy Hy chọn giường đối diện thể dễ thể hiện. Camera, quan sát hơn. Nào ngờ đâu lại dính chưởng với cái tên ác ma này. Nhưng nếu như bây giờ Win đã lên tiếng đổi chỗ. Vậy có nghĩa là dù có nằm ở giường bên đó vẫn có thể nhìn thấy Win và lại còn tránh xa được tên ác ma kia. Như vậy có phải tiện lợi cả đôi đường không? Cảm ơn Win. Nhưng như vậy có tiện lắm không? Người ta không có chịu đâu Win ơi. Cố tình xin vào phòng này để được ở gần tao mà. Dễ gì chịu qua đó. Trời đất ơi. Phải nói là nếu như không tai nghe mắt thấy thì dù có đánh chết Hy vẫn không thể tin trên đời này lại tồn tại cái kiểu người tự tin đến mức chớ. Chẽn như vậy. Được rồi Win. Mình sẽ đổi chỗ với bạn. Ngủ ở đây mình cứ thấy. Vi khuẩn. Bay lập lờ. Nè nè cái bạn kia. Bạn nói như vậy là sao hử? Thôi. Hai người cho tôi xin. Rin đang bệnh mà. Khuya lắm rồi đó Linh Nhi lên tiếng lần thứ hai. Đến lúc này thì cái tên ác ma kia mới chịu im lặng. Hy lặng lẽ dọn đồ qua chỗ của Win. Một ngày khởi đầu trải qua vô cùng mệt mỏi. Hy thầm nghĩ nếu như không có sự xuất hiện của Kai thì quả thật ngôi trường này sẽ rất tuyệt vời. Sáng sớm hôm nay khi vừa mới ngủ dậy Hy đã thấy có một bạn Chan Gui cao lớn đứng ngay trước mặt mình. Người này chắc hẳn là Rin. Hôm qua Rin bị bệnh nên cứ nằm bẹp trên giường. Trùm kín mặt Hy chẳng có cơ hội làm quen hay nói chuyện. Xem ra hôm nay cậu ấy đã khỏe hơn rồi. Khác hẳn với Win và Kai. Rin mang một nét bề ngoài khá. Độc, cậu ấy để tóc theo cách lãng tử. Cao hơn hai Chan Gui kia rất nhiều. Mang một phong cách gì đó không quá men nhưng cũng không nữ tính. Ở bạn ấy có một chất riêng mà hai người kia không hề có. nhưng trong ba người thì chắc mới gặp lần đầu Hy chỉ có thể nhận ra Rin là Changui mà thôi. Nhìn bề ngoài thật sự rất cuốn hút nhưng không biết tính cách thì như thế nào đây. Lỡ như cũng là một tên ác ma thì Hy chỉ có duy nhất một con đường chết. Chào Rin, mình là Minh Hy, là thành viên mới trong phòng. À, chào Hy, hôm qua có nghe Nhi nói về bạn. Bạn xinh gái quá, bắt tay cái nhé. Cậu ấy có một nụ cười rất đẹp tuy không tỏa sáng bằng Win nhưng quả thật nụ cười này cho Hy cảm giác cậu ấy rất dễ gần. Tất nhiên rồi, vừa cười Hy vừa đưa tay ra nắm lấy tay bạn ấy. Hôm nay nhìn bạn có vẻ khỏe hơn rồi ha. Ôi mấy cái cảm xúc tầm thường đó sao làm khó được mình. Cái gì mà ồn ào quá vậy? Đang ngủ ngon à, cái bạn ma mới kia nói nhiều quá đó. Hy liếc mắt nhìn sang. Tên thối tha kia vẫn còn nằm bẹp trên giường. Sao ai nói chuyện hắn ta không bắt bẻ mà cứ Hy lên tiếng mà hắn lại lèm bèm thế kia. Dậy nào cai, trễ học rồi đó mày. Rin tới giường lây lây người cai. Gì, đối với tao không có khái niệm trễ học. Tụi bay lên lớp trước đi, ra chơi tao vào. Mày là lớp trưởng mà cứ đi học trễ hoài như vậy sao? Dậy đi, đi ăn sáng với tụi tao. Win từ phòng vệ sinh bước ra. Trong trang phục tươm tất, đầu tóc gọn gàng, đúng là người đẹp thì trong hoàn cảnh nào cũng đẹp cả. Thôi, người ta đã không muốn đi học thì thôi các bạn đừng ép. Hôm nay Hy sẽ được ngồi một mình một bàn thật là thích. Hy chỉ lên tiếng theo cảm tính. Nghĩ gì nói đó. Của thật nếu tên đó không đến lớp thì Hy sẽ rất thoải mái. Nào ngờ đâu khi Hy vừa nói xong câu nói đó thì tên kia cũng ngay lập tức bật dậy. Chịu dậy rồi đó hả mày? Nhanh đi tao chờ. Green lên tiếng. Tên kia đầu tóc rối bời, lấy cái thân tàn vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa ngáp dài, cố gắng ngoái lại nói thêm một câu. Có người khích tao để tao đi học, không đi phụ lòng người ta sao mày? Đến lúc này đây Hy mới thấy Hy lở miệng. Hai, lại một buổi học căng thẳng rồi đây. Đến lớp Hy cố tình đi nhanh để vào trước, không thôi để tên kia vào trước thì lại bắt Hy leo bàn trèo vào. Nè, hôm qua tôi nói sao hả? Không được đi ngang chỗ tôi. Trèo bàn mà vào. Hy vào chỗ đặt cặp xuống quay sang hất mặt lên nhìn hắn. Mắc gì tôi phải nghe lời bạn. Tên đó vênh mặt gật gật đầu. À, rất có cá tính. Hắn cũng vào chỗ ngồi xuống cạnh Hy. Tôi thấy trên mấy bộ phim Hàn Quốc hay mấy cái tiểu thuyết ngôn tình, thường thì nữ chính hay tạo cho mình một cá tính riêng biệt để gây sự chú ý của nam chính. Xem ra vì muốn tiếp cận tôi mà bạn đã bỏ ra không ít công sức nhỉ. Hy cắn răng thở dài. Tên này không biết hồi nhỏ có tắm bằng Milu hay không mà sao lại tự tin và hoang tưởng đến mức như thế không biết nữa. Hy mở cặp lục lọi tìm chiếc gương soi mặt rồi quăng trước mặt Kai. Này, gương này, soi đi. Kai mỉm cười cầm gương lên soi qua soi lại rồi bỗng hắn ta la làng lên. Ôi má ơi! Bạn đưa tôi cái gương thần kỳ hả? Nhìn vào thấy anh nào đẹp trai quá chừng luôn. Y như diễn viên điện ảnh vậy. Hy thật hết nói nổi. Tức muốn trào máu ra. Lục cặp Hy tìm cuốn sách sinh học rồi mở ra ngay chỗ. Sự tiến hóa của loài khỉ. Đẩy quyển sách lại trước mặt Kai. Thấy con khỉ này không? Nó đẹp hơn bạn đấy. Kai há hốc mồm. Đây là lần đầu tiên trong đời có người bảo khỉ đẹp hơn mình. Cai tức tới cứng họng, không nói được câu này. Hậm hực lấy sách ra chuẩn bị vào tiết học đầu tiên. Giờ ra chơi Cai cùng Win và Rin tập trung tại phòng tập nhạc. Cả ba đang chuẩn bị bài trình diễn hôm khai giảng sắp tới. Còn hậm hực chuyện Hy bảo mình xấu hơn khỉ. Cai chẳng thể tập trung vào bài tập được. Cứ chật nhịp hoài làm Rin phải lên tiếng. Hôm nay mày sao vậy Cai? Cai thở dài. Tao bị một con nhỏ dở hơi chê xấu hơn khỉ. Mày xem có tức không chứ? Win và Rin trợn mắt nhìn nhau rồi không hẹn mà cả hai bật lên cười cùng một lúc. Á, em nào to gan vậy? Ha ha ha ha, cai xấu hơn khỉ. Ơ, tụi bay có im ngay đi không? Tao đá chết giờ. Suy nghĩ cách trả thù dùm tao coi. Ở đó mà cười. Rin cố tình nén nụ cười xuống. Trong khi Win vẫn đang ôm bụng cười ha ha. Rin làm vẻ nghiêm túc hỏi Kai. Khai tao nghe, con nào mà gan thế? Thì, cái con Minh Hy chứ ai nữa? Thích tao mà tỏ vẻ làm cao để tao theo đuổi đấy. Đến lúc này thì Win cũng nín cười. Sao mày lại nghĩ Hy thích mày? Nhìn thì biết thôi. Năn nỉ cô để ngồi gần tao. Cố tình xin vào ký túc xá ở chung với tao nữa mà. Mày thấy hôm qua còn tự động chọn giường của tao không? Tại hôm qua tao vạch trần kế hoạch của em ra nên em quê quá mới dọn qua giường của mày đấy. Win lắc đầu thở dài. Hy là chị họ của Nhi mà. Vào cùng lớp với Nhi là đúng rồi. Lớp mày còn mỗi chỗ đó trống nên đành phải ngồi ở đó thôi. Còn vào chung ký túc xá là do hai chị em đó xin ở chung thôi. Làm sao biết được mày cũng ở trong đó. Cài nhịp nhịp chân. Rồi, ok, cho là tình cờ đi. Thế thì tại sao lại chọn giường của tao? Win nhún vai. Cái này thì, cũng có thể là tình cờ. Hai, thôi kệ đi. Tao không cần biết có thích tao hay không nhưng đã đụng chạm tới tao thì tao không bỏ qua được. Tụi bay suy nghĩ giúp tao tìm cách trả thù coi. Rin vỗ vỗ vai Kai. Thôi mày, Nam Nhi đại trượng phu trách chi dăm ba câu của tụi con gái. Không được, nó dám chọc tức tao. Không để yên được Kai khoanh tay lớn giọng. Win ngã người vào tường nhìn Kai một cách nghiêm túc. Hôm qua sau giờ ăn lúc đang đi về ký túc xá tao thấy Hy bị một nhóm nữ sinh chặn đường. Hình như có liên quan tới mày. Người ta mới chuyển trường tới đây. Đừng làm khó dễ người ta nữa mày. Mắt Kai hiện lên một tia sáng. Thế à, tao có cách rồi. Kai cười một cách nham hiểm khiến Rin và Win nhìn nhau lắc đầu không hiểu gì cả. Giờ ăn cơm luôn là giờ đông nhất cũng là cái giờ Hy ghét nhất. Hy đang lay hoay không biết làm cách nào để lấy được cơm. Nhi thì có Rin lấy giùm rồi. Mà hai tay chỉ có thể bưng được hai phần cơm mà thôi. Hay là nhờ Win nhỉ? Nhưng có lố quá không khi chỉ mới quen biết nhau có hai ngày mà Hy lại chủ động nhờ vã Win. Hai, Hy thở dài thất vọng thôi thì cứ tự mình lo cho bản thân mình vậy. Hôm nay nhờ Win rồi thì ngày mai cũng phải tự lấy cơm mà thôi. Không lẽ ngày nào cũng nhờ hoài. Vừa nghĩ Hy vừa nhăn mặt chuẩn bị tinh thần để chen vào đám đông nhưng khi vừa quay lưng lại đã thấy Kai từ xa đi lại tay cầm hai phần cơm. Em yêu, anh có lấy cơm cho em rồi đây nè. Lại đây ngồi ăn chung với anh. Trong khi Hy đang há hốc mồm ngạc nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra. Kai có nhầm lẫn hay uống lộn thuốc gì hay không thì Kai đã đặt phần cơm vào tay Hy rồi nắm lấy tay Hy kéo đến khu vực bàn ăn. Hành động này của Kai nhanh đến nổi Hy không kịp phản ứng gì chỉ ú ớ được vài chữ. Nhưng khi Hy chưa kịp phản ứng thì mọi người xung quanh đã kịp ngừng mọi hoạt động lại nhìn chằm chằm vào Kai và Hy. Kể cả Win, Rin, Nhi cũng há hốc mồm không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc Hy hoàn hồn rút tay ra khỏi tay Kai thì cũng là lúc Hy phát hiện ra hàng ngàn con mắt đang hướng về phía mình. Bạn bị ấm đầu hả? Làm cái trò gì vậy? Kai cười một cách đều giả. Không trả lời câu hỏi của Hy. Kai đẩy Hy ngồi xuống ghế rồi kề sát mặt xuống mặt Hy. Đừng làm bộ nữa mà em yêu. Ăn cơm nhanh nhé. Anh về ký túc xá. Đợi, em trước đây. Kai nói rõ ràng và nhấn mạnh từng chữ. Tuy âm thanh phát ra không lớn lắm nhưng dưới sự yên tĩnh và tập trung cao độ của những người xung quanh thì câu nói đó không khác gì một quả bom nổ đùng. Bên tai, đủ để cả trường cùng nghe. Nói rồi Kai cầm lấy phần cơm của mình đi thẳng một mạch về ký túc xá bỏ lại Hy ngơ ngác như một con nai vàng. Dù đang rất đói bụng nhưng Hy vẫn không thể nào nuốt nổi phần cơm trước mặt. Bên tai thì văng vẳng biết bao lời bàn tán. Rồi còn những ánh nhìn khó chịu cứ xoáy vào Hy. Hy tức giận đứng dậy bỏ về ký túc xá. Nhất định phải hỏi cho ra lẽ cái tên bía y thái này lại muốn giở trò gì nữa đây. Hành động này của Hy vô tình khiến những con mắt, những câu nói xung quanh chuyển từ ý, phủ định, sang, khẳng định. Kai vừa nói đợi Hy ở ký túc xá thế là Hy bỏ cả bữa ăn chưa để về với Kai. Vậy là nối bước theo Hy có đến cả hàng trăm con mắt dõi theo phía sau và tất nhiên một con người đang trong trạng thái căng thẳng. Tức giận như Hy đã không kịp thời nhận ra. Về đến ký túc xá, Hy thấy cái tên ác ma bía y thái kia đang chùm mềm ngủ một cách ngon lành. Hy tức giận leo lên giường của hắn, đang nhủ thầm đá cho hắn vài cái thì bất ngờ bị hắn nắm lấy tay kéo Hy té nhào lên người. Sao em nôn nóng thế này? Chưa gì đã về nhanh như vậy rồi. Lại còn chủ động leo lên giường của anh nữa cơ chứ. Hy hoảng hồn lồm cồm ngồi dậy, chưa kịp phản ứng thì phát hiện ra có cả chục bạn nữ đang đứng trước cửa phòng, tay cầm điện thoại ghi lại khoảng khắc này. Hy há hốc mồm đang tính nói gì đó thì người bị hại ngồi dậy, cố tình sửa sang lại tư thế sao cho thoải mái một chút. Sao em yêu vô ý thế? Còn không đóng cửa phòng nữa chứ? Nói rồi cay trèo xuống giường, ra ngoài nở một nụ cười thật tươi với các bạn nữ đang đóng đinh trước cửa phòng mình, sau đó lẳng lặng đóng cửa lại. Bạn định làm gì vậy? Lúc này đây Hy mới có thể mở miệng nói được một câu, ngay lập tức Hy bị cai dùng tay khóa miệng lại, ép sát Hy vào tường. Hy chỉ kịp ủ ủ ớ ớ phải 3 tiếng. Kêu đi, kêu lớn lên. Bạn có biết tiếng kêu của bạn bây giờ rất dễ bị người ta hiểu lầm không? Hy nhìn thẳng vào mắt cai, tia mắt hằn lên một sự căm phẫn tột cùng. Hy đã ý thức được ý đồ của cai là gì. Những tiếng ồn ào ngoài cửa ngày một lớn lên. Hy nghe cả những câu chửi rủi về mình rất khó chịu. Hy im lặng nhìn chằm chằm vào cai. Tay cai vẫn đặt lên miệng Hy khiến Hy không thể thở nổi. Mở cửa ra, cai. Là tiếng của Win. Cai vẫn không hề có ý định buông Hy ra. Hy cố tình trợn mắt lên nhìn cai. Ánh mắt thật hung tợn. Cai vẫn dửng dưng đứng im. Cuối cùng không nhịn nổi nữa, Hy dùng hết sức mình cắn vào tay cai. Cai hét lên một tiếng rồi buông tay ra. Hy sẵn tiện tát thẳng một bạt tay vào mặt cai. Trong khi quá bất ngờ vì cái tát ấy, cai chưa kịp hoàng hồn thì Hy đã mở cửa chạy sọc ra ngoài. Buổi chiều hôm ấy Hy không đến lớp. Hy biết bây giờ Hy là tâm điểm của trường. Tấm hình chụp được cảnh Hy nằm trên người của cai, ngay tại chiếc giường của cai đang được lan tỏa rất rộng trên web trường và cả Facebook nữa. Điện thoại cứ reo liên tục. Hết Nhi rồi đến Win gọi nhưng Hy không còn tâm trí nghe máy nữa. Hy trốn ở một góc nhỏ sau trường. Thầm hy vọng đừng ai tìm thấy mình. Đừng ai quan tâm gì mình nữa cả. Hy thật sự mệt mỏi. Chỉ có 2 ngày thôi. 2 ngày mới nhập học thôi mà Hy đã gặp biết bao nhiêu phiền toái và rắc rối rồi. Cũng chỉ tại một mình cái tên khốn kiếp đó gây ra. Hy có thù oán gì với hắn đâu chứ. Cũng đâu đụng chạm gì tới hắn. Sao hắn lại dồn ép Hy tới con đường này? Càng nghĩ Hy càng thấy ấm ức. Hy thở dài, ngã đầu vào tường, nhắm mắt lại. Đang suy nghĩ liên miên Hy bất ngờ bị ai đó túm tóc giật đầu xuống đất. Nó đây rồi. Con khốn này, mày dám dụ dỗ cai. Hy cố gắng vùng vẫy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bất ngờ ăn thêm cái tát vào mặt. Hy dùng chân đạp vào bụng đối phương làm bạn nữ kia bật ra. Ngước mắt lên Hy thấy có 3 bạn nữ đang đứng trước mặt mình. Các bạn muốn gì? 3 người kia bắt đầu xoắn tay áo lên. Vẻ mặt đầy sự hung tợn nhìn Hy. Muốn cho mày một bài học để tránh xa cai ra. Hy chẳng muốn giải thích vòng vo với mấy loại người này làm gì. Trong lúc tụi nó còn chưa phản ứng, Hy đã kịp thời trả lại cái tát vừa rồi cho con nhỏ ngay trước mặt. Cái này trả lại cho bạn. Nói rồi Hy quay lưng bỏ đi. Đứng lại một đứa khác nắm tóc Hy giật ngược lại phía sau. Trong lúc dằn co, Hy cũng cố gắng qua tay túm tóc đối phương và liên tục lên gối. Từ nhỏ đến lớn Hy chưa từng đánh nhau. Tất nhiên không hề có tí kinh nghiệm, nhưng lúc này đây, khi đang nóng giận đến tột cùng thì tự dưng ở đâu có người lách xác tới cho Hy chút giận. Cứ tưởng tượng mấy đứa trước mắt là cai thì không hiểu sao Hy có thêm sức mạnh lạ thường. 3 đánh 1, trận đấu không cân sức nhưng Hy cũng không tầm thường. Hy ăn miếng nào trả miếng đó. Sau một hồi dằn co, tuy mặt mũi đầy vết thương nhưng nhìn 3 đứa kia cũng không lành lạnh miếng nào. Nó dữ quá, rút thôi tụi bay. Lần sau kéo theo đông đông rồi tính tiếp. Nói rồi chúng nó thay phiên nhau bỏ đi. Hy mệt nhọc ngồi bệt xuống đất. Đến lúc này Hy mới cảm nhận toàn thân ê ẩm. Đầu óc quay cuồng. Cứ nghĩ đến tại cai mà Hy ra nông nổi này thì thật Hy không thể nào chịu đựng thêm được nữa. móc điện thoại Hy gọi liền cho Nhi. Trời ơi, chị à, chị đang ở đâu đó? Em kiếm chị gần chết. Chị làm em lo quá. Cai đang ở đâu? Sao ạ, Cai sao? Đang ở sân khấu tổng duyệt cho buổi khai giảng tuần sau. Mà chị, alo, alo, nhóm, Only, Akai, Kawin, Jirin, đang chuẩn bị cho tiết mục tổng duyệt của mình. Cai vẫn còn rất hậm hực vì cái tát lúc chưa? Cũng thật may không ai nhìn thấy Cai bị tát không thôi Cai không biết kiếm cái lỗ nào mà chui xuống cho đỡ nhục. Cũng thật không ngờ con bé ấy nhìn nhỏ con, hiền lành mà lại dám xuống thẳng tay như vậy. Tát một cái muốn thấu cả trời xanh. Cai nè, sao nãy giờ tao không thấy Minh Hy đâu hết vậy? Green lên tiếng hỏi. Tao không biết, không thấy vô lớp, chắc kiếm bụi rậm nào chui vào khóc lóc rồi. Cai, dù sao chị ấy cũng là chị của Nhi. Cai đừng làm khó chị ấy như vậy nữa. Hôm nay Cai quá đáng lắm, Nhi cũng lên tiếng bênh vực cho Hy. Mày đùa hơi bị quá rồi đó Cai. Mày cũng biết nếu như bị các bạn trong trường tẩy chay thì sẽ như thế nào mà. Với lại mày không sợ chuyện này tới tai Thư Kỳ sao? Queen nghiêm túc nhìn Cai. Nhắc tới Thư Kỳ, Cai có hơi ngán ngẩm. Lúc đầu nghĩ ra trò này Cai chỉ muốn cho Hy nếm mùi bị ghét là như thế nào thôi. Không hề nghĩ đến nếu Thư Kỳ biết chuyện này thì sẽ như thế nào nữa. Xem ra Cai, lố, thật rồi, ừ, tao cũng quên mất Thư Kỳ. Được rồi, tối nay tao sẽ đăng một status giải thích rõ chuyện này. Vừa nói xong thì tiếng ồn ào xung quanh gây chú ý cho cả nhóm. Cả ba cùng quay lại nhìn thì thấy Hy quần áo lếch thếch, mặt đầy vết thương, đầu tóc rối bời, đang đằng đằng sát khí tiến về phía Cai. Queen và Nhi hoảng hốt chạy về phía Hy. Hy bị sao vậy? Chị sao vậy chị? Có chuyện gì vậy? Hy không thèm chú ý đến cả hai. Gạt ngang hai người ra Hy đi thẳng về phía Cai. Cai cũng giật mình khi nhìn thấy Hy như vậy. Đang định mở miệng hỏi xem có chuyện gì thì ngay lập tức năm dấu tay của Hy in hằn trên mặt Cai. Một tiếng, ồ, kinh ngạc, mọi người xúm lại thành vòng tròn xem trò vui. Cả đám ai cũng kinh ngạc trước hành động của Hy. Cai ngước lên nhìn Hy nóng giận quát thật lớn. Bạn làm cái trò gì vậy? Bộ dạng lếch thếch, cặp mắt Hy đỏ ao nhìn chằm chằm vào Cai trông rất đáng sợ. Hy nghiến răng, trả lại cho bạn những gì bạn đã gây ra cho tôi. Bạn đi mà nói với những người hâm mộ bạn rằng bạn chẳng có một chút giá trị gì trong mắt tôi cả. Còn thua cả rác rưởi. Đừng nói đến bạn trai mà ngay cả làm bạn bè bạn cũng không đủ tư cách. Cai một tay ôm lấy mặt, quẹt ngang mép phát hiện bị dướm một xíu máu. Ngước lên nhìn thẳng vào mắt Hy. Trong vòng một ngày mà Cai đã ăn hai cái tát, rồi còn đứng trước đám đông tuyên bố Cai trong mắt Hy không bằng rác rưởi. Mặt mũi, sĩ diện, tự tôn của Cai đã bị hủy hoại trong tay Hy. Không gian lúc đó im lặng một cách đáng sợ. Mọi người xung quanh cũng đã lờ mờ hiểu ra được nguyên nhân khiến Hy bị đánh. Bỗng dưng Cai lại nở một nụ cười nhếch môi quen thuộc. Vừa gật đầu vừa nói. Được, được thôi. Cai chuyển tầm mắt sang mọi người đứng xung quanh. Liếc một vòng rồi nói tiếp. Mọi người nghe cho kỹ đây. Từ đây không ai được đụng tới Minh Hy. Đụng tới Minh Hy có nghĩa là đụng tới Hạo Thiên này. Tôi sẽ không để yên đâu. Vì... tôi khẳng định, cô ấy, tay Cai chỉ thẳng về phía Hy. Xoay mặt lại nhìn thẳng vào mắt Hy chắc chắn trong tương lai sẽ là bạn gái của tôi. Lại một tiếng, ồ, kinh ngạc, mọi người lại một lần nữa xôn xao bàn tán. Cai nói xong đi thẳng ra ngoài một lần nữa bỏ lại Hy với một khuôn mặt đầy sự kinh ngạc. Cách chương.